xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64. Thế giới tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 20. Hơ Cát Dung Nhã cơ hồ là mềm mại chân khẩn nhai chi hạc đi trở về phòng. Thoạt nhìn giống như là cái say rượu người giống nhau, nhưng mà công viên giải trí nội cũng không buôn bán cồn. Bởi vậy nàng như vậy bộ dáng cũng rất là đột ngột. Chọc đến còn lại du khách liên tiếp chú mục, cuối cùng nàng đơn giản đem đầu cấp chôn ở chi hạc ngực. Trung ôm chặt hắn, mà như vậy đà điều tâm thái thực sự chọc chi hạc hân hoan, hắn nữ nhân như thế nào có thể như vậy? Đáng yêu. Cát Dung Nhã thẳng đến đi đến cửa phòng mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, nàng vẫn gắt gao mà kéo chi hạc cánh tay, nhìn chi hạc lấy không cái tay kia móc ra phòng tạp cảm ứng mở cửa. Rồi sau đó liền bị kia xa hoa huyền quan làm cho sợ ngây người, có thể đồng thời cất chứa 5 đến 8 người hoạt động mà không chê chen chúc huyền quan giống như tiểu chung cư phòng khách. Biên trên bàn bãi một đóa cột lấy giải lụa hoa hồng đỏ. Một bên còn có trương tiểu tấm các. Lấy rồng bay phượng múa tự thể chỉ viết ngắn ngủn một hàng tự. Cho ta chỉ ái ngươi. Cát Dung Nhã sờ. Sờ kia trương tấm các. Nói, đây là ngươi tự. Là khi nào viết. Mới vừa xuống xe khi đó. Cát Dung Nhã nhớ tới hai người vừa mới đến công viên giải trí thời điểm. Liền có bí thư dựa lại đây chiều chi hạc nói mấy câu. Lại cầm bằng ra bìa mặt ký sự bổn đưa cho hắn viết chút thứ gì. Nghĩ đến chính là khi đó làm, hiệu suất thật tốt, Cát Dung Nhã nhéo lên kia trương tấm các tới vui. Mừng mà, lại tiểu tâm cẩn thận mà đem này bỏ vào ba lô trung trường kẹp thu hảo. Nói, đây là ngươi cho ta đệ nhất phân lễ vật, đáng giá kỷ niệm. Này chỉ là trương tấm các, huống chi còn không phải hắn thân thủ viết xuống mà, là từ bí thư làm tiệm cơm nhân viên công tác ra quét khắc ở tấm các thượng, tấm các cũng là lễ. Vật nha, Cát Dung Nhã tâm tình cũng thật hào, này lập tức cũng sớm đem hạ bánh xe quay chân sau mềm quẫn thái cấp quên đến sạch sẽ. Lại kéo chi hạc cánh tay hướng trong phòng xem. Phát hiện nơi này hẳn là cảnh đêm phòng, tảng lớn cửa kính sát đất hai bên có dày nặng bức màn. Nhìn ra bên ngoài trùng hợp có thể thấy nội thành cảnh đêm, Cát Dung Nhã chạy đến bên cửa sổ nhìn. Trong chốc lát sau liền không có hứng thú, chi hạc thấy nàng hứng thú thiếu thiếu, mở miệng liền hỏi, không thích, nàng do dự trong chốc lát, ứng tiếng nói, ta kỳ thật không phải thực thích. Vì cái gì? Bởi vì là đêm tối a. Cát Dung Nhã nghĩ nghĩ đi vào thế giới này cách mấy ngày. Chi Hạc có mấy ngày cũng chưa về nhà. Cả ngày ở bên ngoài công tác. Nhiều lắm chính là bớt thời giờ phát cái tin tức cho chính mình hoặc là video. Làm nàng tịch mịch vô cùng. Mà nàng lại cũng hiểu được chính mình không có khả năng tổng dính ở Chi Hạc bên cạnh. Muốn hắn chỉ làm bạn chính mình. Liền giống như thế giới hiện thực nàng cũng sẽ không luôn muốn hạ chí lý đem lực chú ý toàn đặt ở chính mình trên người giống nhau. Nếu ngươi ở ta bên người, ta căn bản sẽ không muốn xem cảnh đêm. Chi Hạc nghe xong tâm mềm nhũn. Đem nàng cấp ôm vào trong lòng. Ta đã hiểu, ta tiểu cô nương sợ tịch mịch, mới không phải, cũng không phải sợ tịch mịch. Mà là bởi vì ở vào tình yêu cuồng nhiệt trong lúc. Mãn tâm mãn nhãn đều là hắn thôi. Chi Hạc không để ý tới nàng khẩu thị tâm phi. Hôn hôn nàng đỉnh đầu. Nói, về sau cho dù có sự tình gì. Chỉ cần có thể ở trong nhà xử lý văn kiện. Ta đều sẽ lấy về trong nhà. Cát Dung Nhã nghe thấy tự nhiên là vui vẻ phi thường. Lại cũng cố ý cương thanh âm nói. Vẫn là công tác quan trọng, ta có thể chờ ngươi, đừng ta luyến tiếc làm ngươi chờ. Chi Hạc kỳ thật không phải đặc biệt tưởng, tiếp tục cái này đề tài, đơn giản là hắn làm quyết định cũng liền không nghĩ lại sửa đổi. chỉ là bạn gái làm nũng thời điểm nên hống vẫn là đến hống. Huống chi nàng như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Cát Dung Nhã ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảm động mà hôn hắn cằm một ngụm. Kia tươi cười nói có bao nhiêu ngọt liền có bao nhiêu ngọt. Thẳng xem đến Chi Hạc tâm hoa nổ phóng, lập tức liền cúi đầu hướng nàng kia gợi lên cái miệng nhỏ đổ đi lên, một cái ấm áp đầu lưỡi chợt cày ra chính mình đôi môi, nhanh chóng thông qua khớp hàm mà chui vào chính mình trong miệng. Cát Dung Nhã mới vừa rồi một cái lảo đảo, liền bị Chi Hạc cấp gắt gao ôm trở về. Chi Hạc thuần thục mà quấy nàng đầu lưỡi, đem chính mình đầy ngập nhiệt tình toàn phát tiết tại đây một cái hôn. Cát Dung Nhã ném xuống chính mình ba lô, ngẩng đầu toàn tâm toàn ý mà đáp lại hắn chiếm hữu. Chi Hạc tay tìm được nàng trước ngực, một viên mà cởi bỏ nàng áo sơ mi nút khấu. Mà Cát Dung Nhã tựa hồ cũng cảm nhận được hắn cấp bách, liền cũng bào chế đúng cách lên, hai người trên người thực mau mà liền trần như nhộng. Chi Hạc còn nhớ rõ Cát Dung Nhã ái khiết, liền đem nàng cấp ôm vào trong phòng tắm. Phóng tới sớm đã phóng xong nước ấm thả vẩy đầy hoa hồng cánh bồn tắm chung. Chính mình cũng theo sát đạp đi vào, to rộng bồn tắm nội trào ra bọt nước. Cát Dung Nhã vươn tay tới 10 ngón giao khấu, ôm lấy Chi Hạc sau cổ, rồi sau đó bị hắn cánh tay dài một vớt cùng hắn ngực gắt gao tương dán, mang theo hoa hồng hương khí. Ấm áp tắm thủy tựa hồ còn có khác hương vị thúc dục hai người tình dục. Chi Hạc hôn trên má nàng tắm thủy, một đường dọc theo nàng phần cổ xuống phía dưới liếm lau. Cuối cùng ở nàng xương quai xanh gian lưu luyến quên phản, Cát Dung Nhã quỳ thẳng với bồn tắm giữa. Bên trong mềm mà vững chắc mát xa ngăn hoạt lót trình độ nhất định chậm lại nàng đầu gối không khỏe, khiến nàng càng có thể cảm thụ Chi Hạc nhiệt tình quên mình mà lấy môi lưỡi an ủi chính mình ra. Thịt, hơi sớm cùng bánh xe quay thùng xe nội hoang đường ký ức lại lần nữa dũng giật mà ra. Cát Dung Nhã chưa hoàn toàn khô cạn đường đi một co một rút, ngắn ngủi vài lần run rẩy không ngờ lại trào ra một chút mật dịch. Chi Hạc chung quy là một ngụm ngậm lấy nàng đầu vú, dùng hàm răng tinh tế mà cọ sát, dùng môi nặng nề mà nhấp, dùng đầu lưỡi kiên nhẫn mà ở quanh mình đảo quanh. Hừ ân. Cát Dung Nhã thấp giọng rên rỉ cực kỳ mảnh mai vô lực, mềm mại hừ thanh tất cả mai một ở cuồn cuộn bọt sóng giữa. Khi thì có phiêu đãng ở mặt nước hoa hồng cánh xẹt qua thân thể của nàng, càng kéo nàng tinh tế mẫn cảm thần kinh, khiến cho một cổ lại một cổ ngượng ngùng mà khó có thể miêu tả nhiệt lưu từ nàng trong cơ thể trào ra. Vừa mới vây quanh Cát Dung Nhã cũng đem ngón tay dọc theo kẽ mông chậm rãi xuống phía dưới tìm kiếm. Chi Hạc cảm thụ được có khác với ấm áp tắm thủy trơn trượt, ngón tay như xà giống nhau linh hoạt mà chui vào nàng hơi mở ra hoa huyệt. Ngại với khoảng cách cùng góc độ chi cho nên chỉ có thể ở thiền chỗ quấy. Chỉ là kia chỗ đối với Cát Dung Nhã mà nói đến tột cùng xa so thẳng đảo chỗ mà càng thêm mẫn cảm, khiến cho nàng bắt đầu vặn vẹo đứng dậy khu, ý đồ tránh thoát Chi Hạc cho nàng thiết hạ gông xiềng, bị ngậm lấy đầu vú bởi vì chính mình lắc lư mà bị không lưu tình chút nào mà khẽ động. Cát Dung Nhã thấp giọng ư, cuối cùng đơn giản ôm lấy Chi Hạc phần đầu, làm hắn cả người chôn ở chính mình ngực, thình lình xảy ra nhào vào trong ngực làm Chi Hạc ngắn ngủi mà đắm chìm ở mềm mại ướt hoạt ôn nhu hương chung. Rồi sau đó hắn bỗng chốc cùng khởi thân thể, đem Cát Dung Nhã nhanh chóng trở mình, làm này ghé vào to rộng bồn tắm một khác sườn, lại nhanh chóng nắm lên hắn trước đây chưa tận hứng mà phục lại ý chí chiến đấu sục sôi thịt nhận. Ngựa quen đường cũ mà liền đem này đưa vào kia lệnh người mất hồn đường đi bên trong. Ha ha. Hai người đồng thời phát ra một tiếng than thở, kia thanh than thở lại bị lang thang tiếng nước cấp chảo tiến tắm trong nước, thật mạnh hoa hồng. Cánh dưới thấy không rõ Chi Hạc chân bộ động tác, hắn khẩn bắt lấy Cát Dung Nhã mông chân, Nửa quỳ bồn tắm dùng sức về phía trước đỉnh, mà Cát Dung Nhã quỳ gối bồn tắm bên trong, đôi tay gắt gao chống đỡ ở bồn tắm bên cạnh, cảm thụ được từ phía sau mãnh liệt mà đến lực đạo, tác dụng lực cùng phản tác dụng lực lẫn nhau. Chống lại sự hai người đều cực kỳ vất vả. Bắn khởi thủy triều bay về phía giữa không trung, giữa tràn ra một đạo lại một đạo dây lát lướt qua. Bọt nước, họ ở hai người bên cạnh, họ ở trong chớp mắt tạm thời chia lìa thân thể chi gian nhanh chóng chụp thượng lại nhanh chóng. Trôi đi, hai người chi gian đối kháng phảng phất vĩnh vô chừng mực thi đua. Ở kia nhanh chóng đẩy mạnh thịt nhận cùng với đỉnh chóp màu gà quát sát thúc dục ma dưới. Cát Dung Nhã cảm nhận được xưa nay chưa từng có khoái cảm. Một cổ phảng phất điện lưu giống nhau dùng mình cảm nhanh chóng từ nàng chân tâm đi qua nàng không. Ngừng đong đưa đầu vú tiến tới bò đến đỉnh đầu, nàng đan môi khẽ mở. Ngâm nga ở mãnh liệt sóng chiều giữa dâm mỹ âm điệu. Theo một chút lại một chút chụp đánh đến lẫn nhau bọt sóng cùng thân thể va chạm. Một tiếng lại một tiếng mà kích thích chi hạc màng nhĩ. Chi hạc cả người cơ bắp cùng thần kinh căng thẳng. Cuối cùng cơ hồ cúi người cùng nàng hoàn toàn gián sát. Dùng hắn bí khởi tinh thật cơ ngực cùng bụng cùng nàng phía sau lưng gắt gao tương gián. Cũng gia tốc giữa háng động tác. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình mỗi một phân thân thể cùng mỗi một tấc thần kinh cơ hồ phải bị hắn tràn đầy nhiệt tình cấp đánh nát. Mà kia rách nát ngâm vịnh quanh quẩn ở phòng tắm chi gian. Bị mờ mịt hơi nước cấp chặt chân tay thành càng thêm dâm mỹ tiếng vang. Cuối cùng kia lang thang đến cực điểm kiều xuyến cùng rên rỉ tất cả hồi quỹ đến trên người nàng. Khiến nàng ở run run chung đạt tới cao trào phảng phất là chuyện xưa tái diễn. Nàng một cái mềm chân suýt nữa ngã vào bồn tắm bên trong. Mà Chi Hạc lại lần nữa tay mắt lanh lẹ mà đem nàng vớt hồi trong lòng ngực. Chỉ là có khác với ở bánh xe quay thùng xe giữa cuối cùng cọ sát cùng dư vị. Cát Dung Nhã duỗi tay sờ hướng về phía chưa thỏa mãn kia căn thịt nhận. Đối mặt hai má phiếm hồng Chi Hạc chủ động mà lại lần nữa ngồi đi lên. Dùng chính mình nhất ôn nhu lại cũng nhất nhiệt tình bước đi một trước một sau. Một kẹp buông lỏng, tới tới lui lui mà đem Chi Hạc thoán đến đỉnh dục hỏa cấp hoàn toàn phát tiết ra tới. Chuyện được convert bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit. Giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.